Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656. Chương 656. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Đương nhiên Bạch Linh cũng có chính mình tư tâm, bởi vì lúc trước bọn họ ra tay cứu giúp. Này đàn có tâm huyết quân nhân mặc kệ như thế nào trong lòng đã giấu vết hạ đối bọn họ sùng bái cùng tôn trọng. Nếu nói là lại cho bọn hắn thịt cá, tương lai trong đó có người thăng chức, đối Bạch Linh đám người tới nói chẳng lẽ không phải một kiện hỷ sự. Trịnh Thanh Tùng hôm nay mới cùng mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng trong chớp mắt vô cớ liền từ trên trời giáng xuống một khối có thể tấn chức đặc dị tính thịt cá. Theo lý thuyết, này thịt cá như thế nào đều lạc không đến trên đầu của hắn mới đúng. Không biết vì sao trước tiên nhìn về phía vương gia vệ đám người sắc mặt, phát hiện bọn họ không chỉ có không có bất mãn, ngược lại làm như thập phần tán đồng. Một lòng nhưng thật ra buông xuống, hắn nhưng không hy vọng bởi vì này thịt cá mà cùng chính mình tác chiến hữu nháo đến túi bụi. Lại nào biết đâu rằng, đối với bị Tưởng Viêm đám người sinh sôi đem có thịt từ trong tay bọn họ cướp đi thời điểm, vài người tâm tư hoàn toàn đã xảy ra biến hóa, thầm hận không thôi, nhưng không nghĩ tới quanh co. Đảo mắt này thịt cá lại lần nữa rơi xuống bọn họ bên này đội ngũ. Cho nên đối bọn họ tới nói, mặc kệ là ai đội ngũ được này khối thịt cá, bọn họ đều cảm thấy kiếm được. Đây là không chịu không ở A Quy tinh thần. Chị đội trưởng, thật là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời A. Dương Kiến Thái cái thứ nhất đứng ra chúc mừng Trịnh Thanh Tùng. Thần sắc thập phần thản nhiên. Bạch Linh, ngươi có biết, lần này chúng ta phương án. Phương Triều trắng nọn cái chán cư nhiên ẩn ẩn tuôn ra mấy cây gân xanh. Từ Triệu Hổ cùng Tưởng Viêm dụ tang thi tiến vào bẫy dập khu. Thì tính sao, cùng nàng dạng này, đó, ngươi đem thịt cá toàn bộ cho Trịnh Thanh Tùng đội ngũ. Tưởng đội trưởng đội ngũ sức chiến đấu đem theo không kịp Triệu đội trưởng đội ngũ. Này như thế nào làm cho bọn họ phối hợp? Không chỉ có như thế, ngươi đây là muốn Tưởng đội trưởng đội ngũ chung người toàn bộ chết ở tang thi trong miệng không? Thành, một cường một nhược cùng nhau dụ địch thâm nhập, ai đều biết chết sẽ là kẻ yếu. Phương đội trưởng, cứ việc ta không có học quá cái gì quân đội bài binh bố trận, đương nhiên là giả, đã từng Bạch Linh gặp được quá một cái 70 tuổi tả hữu về hưu thủ trưởng tổ chức thành đoàn thể sát tang thi, tuy rằng chỉ có 5 ngày hợp tác thời gian, lại cũng bị hắn dạy không ít tác chiến tri thức, nhưng ta cũng không đồng ý ngươi những lời này. Cái gì gọi là bởi vì sức chiến đấu không xứng với liền vô pháp phối hợp? Bạch Linh nói đến thanh âm này có chút lạnh lên, đem tang thi giận vào bẫy dập bên trong ta nhưng thật ra không biết yêu cầu nhiều ít sức chiến đấu. Chẳng lẽ Tưởng đội trưởng đội ngũ liền chạy trốn đều sẽ không? Vẫn là căn bản là uổng cố các ngươi nhiệm vụ muốn nhiều sát tang thi được đến tinh hạch. Theo ý ta tới ngược lại là ở bên ngoài hiệp trợ các ngươi chém giết đào tẩu tang thi đội ngũ càng thêm nguy hiểm. Nhìn thấy tang thi cần thiết đối chiến cùng nhìn thấy tang thi liền phải chạy trốn hai đội nhân mã. Nào một đội nhân mã càng thêm cố hết sức. Nói không tồi, Triệu Hổ lúc này cư nhiên hổ khu chấn động. Hắn cư nhiên không nghĩ tới này một tầng. Tăng thi sẽ không ngoan ngoãn nghe chúng ta nói. Nếu không như thế nào sẽ yêu cầu chúng ta bát phương nhân mã cùng nhau hợp tác. Đích xác, vương gia vệ cặp mắt kia đồng dạng lóe một tia kim quang nhìn cái kia 24 tuổi sắc mặt trắng nọn thiếu nữ. Không thể tưởng được nàng cư nhiên so với bọn hắn xem còn thấu triệt. Phải nói bọn họ tư duy quá mức chịu hạn, thói quen tính cảm thấy hấp dẫn đại lượng tang thi đội ngũ tự nhiên so mọi người đều nguy hiểm. Lại quên, chỉ cần hấp dẫn mà thôi, cũng không cần bọn họ động thủ chém giết những cái đó tang thi. Chạy trốn ai sẽ không? Lại nói đùi người lực không được, chẳng lẽ những cái đó xe chờ phương tiện giao thông cũng không? Được, hết chương.